Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoát xong quần áo, Văn Băng Hạ một thân lãnh da trắng đều bị hơi nước nhuộm dần thành nhàn nhạt hồng nhạt. Nàng xoay người lại liễm mi thấp mục, làm bộ không sao cả. Thoải mái hào phóng đi đến trước bồn tắm, từ ly lục quy lan xa nhất một góc đi xuống, đem thân thể tẩm vào trong nước. Nhu đãng sóng gợn mơ hồ thân thể, cũng cho Văn Băng Hạ cảm giác an toàn. Nàng rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía Lục Quy Lan. Đối diện tầm mắt Lục Quy Lan, Lục Quy Lan khuỷu tay trống ở thành bồn tắm. Nói không rõ là nàng làn da càng trắng hay là bồn tắm càng trắng. Mắt đen sương mù mông lung, làm người thấy không rõ thần sắc đáy mắt nàng. Văn Băng Hạ đem tầm mắt rời về phía mặt nước, nói: có thể bắt đầu rồi. Lục Quy Lan đột nhiên đứng lên. Văn Băng Hạ trong lòng cả kinh. Ngươi làm cái gì? Lục Quy Lan hai bước đi đến Văn Băng Hạ bên cạnh một lần nữa ngồi xuống. Cười nói. Tin tức tố đối ta không có ảnh hưởng. Ta sợ ngươi xảy ra chuyện. Cách ngươi gần một ít. Để ngừa ngoài ý muốn. Lục Quy Lan đường hoàng nói thoáng trấn an cảm xúc Văn Băng Hạ. Từ trước khi tiến vào phòng tắm, Văn Băng Hạ cảm xúc cũng đã duy trì không được ngày thường bình tĩnh. Ta sắp bắt đầu rồi. Có cái gì cảm giác có thể nói ra? Ta giúp ngươi nhớ một chút. Lục Quy Lan nói. Văn Băng Hạ có chút thất thần gật gật đầu. Giữa hai người có 1 cm khe hở. Nước gợn xẹt qua. Lục Quy Lan sờ sờ nàng đầu. Bắt đầu phóng thích tin tức tố. Vì làm Văn Băng Hạ thích ứng. Ngay từ đầu nàng phóng xuất ra tới tin tức tố cũng không nhiều. Nhàn nhạt hương khí dung vào trong hơi nước. Ở toàn bộ phòng tắm tràn ngập. Theo Văn Băng Hạ hô hấp tiến vào thân thể của nàng. Văn Băng Hạ phục hồi tinh thần lại. Rốt cuộc phát hiện trong không khí tin tức tố. Nhạt nhẽo hương khí. Như là đem một giọt nước hoa tích tiến toàn bộ bồn tắm làm nhạt ra tới hương. Văn Băng Hạ tùy thời đun nóng nước bồn tắm. Làn da hơi hơi nóng lên, nhiệt ý từ da xâm lấn, máu trong mạch máu cũng dần dần thăng ôn, không có cảm giác gì. Văn Băng Hạ nói, Lục Quy Lan nâng lên tay, ướt rầm rề ngón tay ở nàng trở nên hồng nhuận trên má nhẹ nhàng cọ cọ. Ta đây lại nhiều phóng thích một ít. Lục Quy Lan vừa phóng thích tin tức tố, vừa quan sát Văn Băng Hạ tình huống, theo trong không khí tin tức tố độ dày lên cao. Văn Băng Hạ trên má hồng nhạt biến thành đỏ đậm, thiển sắc đồng tử đều hiện ra màu hồng nhạt, môi hơi hơi mở ra, hô hấp càng thêm dồn dập. Văn Băng Hạ đem chính mình thân thể tình huống đúng sự thật báo cho. Đến mặt sau thân thể càng thêm bủn rủn, bỗng nhiên nhẹ nhàng run lên, chỉ có thể vô lực mà dựa vào Lục Quy Lan trên người. Vì, cái gì sẽ, như vậy, giúp ta. Văn Băng Hạ cảm thấy thực nhiệt, Lục Quy Lan thân thể tiếp cận nàng nhất lạnh, làm nàng nhịn không được tới gần. Lục Quy Lan vỗ về nàng gương mặt, ở nàng ướt át lông mi nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn. Thanh âm trầm thấp khàn khàn. Hảo, ta tới giúp ngươi, từ bồn tắm đến phòng ngủ. Lục Quy Lan liên tục giúp Văn Băng Hạ hơn 5 tiếng. Từ sắc trời đại lượng đến sắc trời tối tăm. Cuối cùng một lần kết thúc thời điểm Văn Băng Hạ trực tiếp hôn mê qua đi. Lục Quy Lan nghiêng người. Nhịn không được hôn hôn gương mặt Văn Băng Hạ. Trên mặt lộ ra thỏa mãn. Văn Băng Hạ chưa từng có trải qua loại sự tình này. Lần đầu tiên làm thời điểm hoảng loạn mà ngượng ngùng. Mặt sau lại càng lúc càng lớn gan chủ động. Làm Lục Quy Lan kích động trái tim đều sắp nhảy ra. Hôm sau sáng sớm. Văn Băng Hạ ở Lục Quy Lan trong lòng ngực tỉnh lại. Thân thể bùn rùn cảm giác làm nàng giật mình. Rồi sau đó ngày hôm qua ký ức mới dần dần khôi phục. Văn Băng Hạ đỏ mặt từ Lục Quy Lan trong lòng ngực chậm rãi rời khỏi. Xuống giường đến phòng tắm nhanh chóng tắm rửa một cái. Đối với gương, ái muội vệt đỏ trải rộng toàn thân. Văn Băng Hạ nhẹ nhàng chạm chạm chính mình phiếm hơi hơi đau đớn môi. Nếu biết tin tức tố đối nhân loại tới nói cùng loại với thúc dục tinh tố, nàng ngày hôm qua tuyệt đối sẽ không khẩu xuất cuồng ngôn, dùng chính mình tới làm thí nghiệm. chẳng sợ thí nghiệm quá trình thực thoải mái. Lục Quy Lan tỉnh lại thời điểm Văn Băng Hạ đã không ở trong phòng. 666. Lão bà của ta đâu? Lục Quy Lan ở trên giường trở mình, nằm áp mặt lên gối bên cạnh, hô hấp đến Văn Băng Hạ còn sót lại hương khí, lười biếng hỏi. Hệ thống 666 đem Văn Băng Hạ rời giường sau một ít hành động báo cáo cho Lục Quy Lan. Nói, nữ chủ hiện tại đang ở cùng mọi người khai khẩn đồng ruộng. Giang Hải trấn bốn mùa như xuân, trồng lương thực tự cấp tự túc vậy là đủ rồi. Lục Quy Lan dùng Văn Băng Hạ lưu lại nước đơn giản rửa mặt xong đi xuống lầu tìm người. Đi chưa được mấy bước liền thấy phía trước một khối đất trống. Văn Băng Hạ đang mang theo một đám người cày ruộng. Lục Quy Lan chậm gì gì mà đến gần, nhìn chằm chằm Văn Băng Hạ động tác so với ai khác đều mau thân ảnh. Ôm cánh tay nói, Văn đội trưởng thể chất thật tốt, ta liền không được, ta hôm nay không chỉ có dậy không nổi, cũng cày ruộng không được. Văn Băng Hạ đang đưa lưng về phía nàng, nghe được nàng thanh âm thân thể cứng đờ, lỗ tai nháy mắt đỏ. Những người khác thấy thế nghi hoặc khó hiểu mà trộm xem Lục Quy Lan. Không rõ nàng có tư cách gì âm dương quái khí. Ngủ nướng cũng thôi đi, thật vất vả thức dậy, nhìn thấy đội trưởng liền bắt đầu âm dương quái khí. Nàng làm sao dám? Văn Băng Hạ chú ý tới những người khác đều dừng động tác, dứt khoát buông công cụ đối mọi người nói, mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Những người khác lập tức thức thời mà rời đi, đến nơi xa tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Đôi mắt lại không dứt khỏi hai người. Sáng sớm hạ một hồi mưa nhỏ, Văn Băng Hạ xoay người từ đồng ruộng đi ra ngoài, nửa ngày không nhúc nhích, trên chân giày nửa rơi vào ướt mềm bùn đất. Bái ra tới thời điểm không nghĩ tới, chân ra tới giày lại không nhúc nhích, nhất thời không xong, thiếu chút nữa té ngã. Lục Quy Lan vội vàng từ phía trên nhảy xuống đi hai bước chạy đến nàng trước người đỡ lấy nàng. Cẩn thận một chút, Lục Quy Lan ôm eo Văn Băng Hạ, nhiệt ý từ lòng bàn tay truyền tiến làn ra phần eo. Văn Băng Hạ nhịn không được run lên, gương mặt nổi lên một tầng hồng nhạt, đôi mắt ngượng ngùng xem Lục Quy Lan. Sao ngươi lại tới đây? Nàng thấp giọng hỏi, Lục Quy Lan khom lưng đem giày rút ra, đỡ Văn Băng Hạ mang tốt giày, mang nàng từ đồng ruộng rời đi, đi đến một bên đất xi măng. Buổi sáng vốn là thời khắc nên êm đềm thân mật, lão bà lén chạy, người nói ta tới làm cái gì? Văn Băng Hạ nghe nàng nói mặt càng đỏ, ta tới giúp mọi người làm việc, ngày hôm qua làm lâu như vậy, không mệt sao? Lục Quy Lan ở trên eo nàng nhéo một chút, Văn Băng Hạ bủn rủn cơ bắp hơi hơi thả lỏng, lộ ra vài phần thoải mái. Suy nghĩ của Văn Băng Hạ bị Lục Quy Lan dẫn tới ngày hôm qua. Lục Quy Lan đụng vào địa phương trở nên lại tê lại ngứa. Nàng kéo tay Lục Quy Lan từ trên eo mình rời đi. Ta không có việc gì, đừng quên ta là xuất thân bảo tiêu, thể lực tốt, Lục Quy Lan nói. Ngươi không muốn ở chỗ này, sau khi trở về ta lại giúp ngươi mát xa. Văn Băng Hạ chịu không nổi Lục Quy Lan cặp kia làm tức giận tay, đỏ mặt nói, không cần, tay ngươi không mỏi sao? Lục Quy Lan gợi lên một mặt cười, không mỏi. Hai người nói một hồi lời nói, Lục Quy Lan rốt cuộc làm Văn Băng Hạ vứt bỏ ngượng ngùng, có thể bình thường cùng nàng đối diện nói chuyện. Bạch Vũ Mông do dự mà lại đây hỏi, đội trưởng, đều nghỉ ngơi một buổi, hiện tại muốn tiếp tục cày ruộng sao? Văn Băng Hạ nói, tiếp tục đi. Nàng đẩy ra Lục Quy Lan muốn xuống ruộng, Lục Quy Lan giữ chặt nàng, ấn nàng ngồi ở trên đài xi măng. Quy Lan, ta không mệt, Văn Băng Hạ giải thích, chút chuyện này với ta mà nói không tính cái gì. Lục Quy Lan, hừ, một tiếng, ngươi không mệt ta cũng đau lòng, ngồi đi, việc của ngươi để ta làm thay. Vì thế trên đồng ruộng tất cả mọi người nhìn cục nợ của Văn Băng Hạ từ đài xi măng đi xuống, cầm lấy dụng cụ của Văn Băng Hạ bắt đầu cày ruộng. Cách chương.